Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 516, duy nhất dựa vào. Trúc Thần Giao trong phòng, Tiêu Khinh Vu ngay tại bên giường cho nàng bắt mạch. Trận chiến kia Trúc Thần Giao bị thương cũng không nhẹ, vốn là bị Thạch Lỗi đánh ra nội thương. Mình cắt cổ lúc ấy càng là kém chút cắt vỡ động mạch. Liên thanh mang đều đả thương, trong vòng vài ngày là không xuống giường được, mà Thất Huyền Cốc bên trong đại loạn cùng một chỗ, Tiêu Khinh Vu liền chạy ra, ngược lại là không người nào dám cản nàng. Một đường thẳng đến Tinh Nguyệt Phân Đà, vừa lúc liền gặp được chỉ còn một hơi bị Tiết Mục ôm trở về tới Trúc Thần Giao. Hai sư đồ chưa kịp giao lưu cái gì, Tiết Mục chỉ để lại một câu, giúp ta chiếu cố thật tốt Thần Giao. Liền đi bí cảnh, Tiêu Khinh Vu những ngày này cũng tận tâm hết sức. Dưới mắt Trúc Thần Giao trên cổ tổn thương đã tiêu tan, chỉ còn một đảo rất nhạt vết sẹo, nhìn ra cũng lưu không được bao lâu liền có thể triệt để tiêu trừ. Cửa phòng khuynh hướng, Mạc Tuyết Tâm đi đến. Trúc Thần Giao cơ bản cũng không có vấn đề quá lớn. Thấy thế vội vàng đứng dậy hành lễ. Sư phụ, Mạc Tuyết Tâm nhẹ ôm lấy nàng. Giao nhi, ngươi không có việc gì liền tốt. Quan tâm của nàng thực là thật tâm thực lòng. Nếu như nói tại bị 1, 2, 3, bức bách khi đó, nàng do dự qua quang kiếm, tối thiểu có 5 thành là vì Trúc Thần Giao. Không con không gái độc thân nữ nhân, là rất dễ dàng đem mình đệ tử đích truyền xem như thân nữ nhi đối đãi. Tiết Thanh Thu như thế, Mạc Tuyết Tâm cũng kém không nhiều. Trong lòng nàng, trong cốc đệ tử mặc dù đều rất trọng yếu, người trọng yếu nhất vẫn là Trúc Thần Giao. Phản đảng hiển nhiên vô cùng rõ ràng điểm này. Trúc Thần Giao trong lòng cũng có chút cảm động, mang theo điểm nức nở nói. Sư phụ, Giao nhi coi là sẽ không còn được gặp lại ngài. Mạc Tuyết Tâm trầm mặc một lát, thấp giọng nói, lần này thật sự là muốn hào hào cảm tạ Tiết Mục. Trúc Thần Giao không dám bại lộ mình cùng Tiết Mục quan hệ, cố ý nói, Tiết tổng quản có thể hay không có ý đồ khác. Mạc Tuyết Tâm không biết trả lời thế nào câu nói này. Tiêu Khinh Vu cùng Trúc Thần Giao hai nữ cùng Tiết Mục quan hệ nàng cũng không biết. Dựa theo lẽ thường phân tích, Tiết Mục tới cứu các nàng đương nhiên là không có lòng tốt. Hơn phân nửa đối đỉnh hoặc là đối người có mưu đồ. Rời hổ khẩu cũng là vào ổ sói. Nói là liều mình cứu giúp, kỳ thật đó cũng là chính Tiết Mục ngộ phán Hắc Giao Vương cừu hận. Nếu không Tiết Mục loại này nổi danh thiện mưu người cũng sẽ không tùy tiện đem mình đặt nguy hiểm. Như vậy hoàn cảnh, nhưng là kể 1000 nói 1000, Tiết Mục quả thật có ân cứu mạng, cũng quả thật là liều mình cứu giúp, đồng thời sau đó cung cấp nơi an thân, có thể chỉnh đốn, còn có thể mưu đồ phản công. Nhân tình này thiếu đến thực sự quá lớn, lớn đến trong nội tâm nàng hốt hoảng. Tiết Mục các loại đùa giỡn còn tại bên tai, nàng biết Tiết Mục thích gì, nhưng nàng thậm chí không biết Tiết Mục nếu như đưa ra muốn thân thể nàng thường ân, đến cùng có nên hay không một kiếm chém tới. Sở dĩ đầy cõi lòng xem kỹ đề phòng, đây cũng là một nguyên nhân trọng yếu đi. Ngược lại không đơn thuần bởi vì chính ma phân chia, mà là bởi vì nàng có chút hoảng. Ở tại Tinh Nguyệt Phân Đà thì càng luống cuống, mắt thấy môn nhân nhóm cảm động đến rơi nước mắt, đệ tử đích truyền bị chiếu cố hào hào, y tiên tử tự tay trị liệu. Cái này ân muốn làm sao trả? Nàng chỉ có thể ép buộc mình không đi nghĩ những này. Vịn Trúc Thần Giao ngồi trở lại bên giường, ôn nhu nói, Giao nhi ngươi yên tâm, sư phụ chẳng mấy chốc sẽ nghĩ biện pháp tiễu trừ phản nghịch, sẽ không ở này dài lưu. Bên cạnh Tiêu Khinh Vu nhếch miệng, không phải ta thông chi sư phụ đến cứu mạng, các ngươi hai sư đồ cũng không biết bị người bày ở cái nào dàn cây nho hạ chơi ra 18 bộ dáng. Còn mạnh miệng, ếch tung đúng, sao có thể nghĩ như thế, không thuần khiết sự tình. Thật là, Mạc Tuyết Tâm chuyển hướng Tiêu Khinh Vu, thì cái lễ, cảm tạ y tiên tử cứu trợ Giao Nhi. Tiêu Khinh Vu nháy nháy con mắt, bỗng nhiên nói, sư phụ ta để cho ta chỉ. Mạc Tuyết Tâm ngạc nhiên, tôn sư không phải tại kinh, ta còn có một cái sư phụ, dạy ta viết sách. Tiêu Khinh Vu từ túi sách bên trong lấy ra một bản sách mỏng từ Mạc cốc chủ muốn hay không đánh giá một chút. Khinh Vu tự giác có chút tiến bộ, lại có chút chột dạ không dám cho sư phụ nhìn. Mạc Tuyết Tâm rút rút khóe miệng, tôn sư là a, hắn gọi Tiết Mục, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mạc Tuyết Tâm bưng kín cái chán. Tiêu Khinh Vu cẩn thận nói, Mạc cốc chủ, không dựa vào ta, sư phụ ngươi thật có thể về cốc sao? Mạc Tuyết Tâm biết rất khó, nàng có thể nghĩ tới chỉ có đi tìm Vấn Thiên đạo nhân hoặc là Lãnh Trúc hỗ trợ. Mặc dù này lại dẫn đến việc xấu trong nhà bên ngoài dương, cũng sẽ dẫn đến Thất Huyền cốc rốt cuộc không mặt mũi cùng Huyền Thiên Tông tự nhiên môn tranh trên dưới, nhưng nghĩ đến tựa như là so cầu Tiết Mục hỗ trợ tốt một chút. Nhất là động hư cường giả thần thức để nàng phát giác được Tiết Mục ngay tại hướng gian phòng này đi tới, lúc này nói cái gì hơn phân nửa hắn đều nghe thấy. Nàng đành phải mạnh miệng nói, từ xưa tà bất thắng chính, luôn luôn có biện pháp. Tiết Mục thanh âm quả nhiên từ ngoài cửa truyền đến, nghĩ hay lắm. Mạc Tuyết Tâm không có quay đầu, nghe Tiết Mục vào cửa tiếng bước chân, vô ý thức mím chặt bờ môi. Tiết Mục bước chân là phù phiếm, thương thế của hắn cũng không nhẹ, đơn giản trị liệu cũng không chữa khỏi, mới vừa rồi còn đi Tinh La trận, hao tổn tâm tốn lực làm một đống an bài, xác thực rất mệt mỏi, đến nay thần sắc vẫn là tái nhợt, vốn nên đi nghỉ ngơi, nhưng lại có chút quải niệm chúc thần giao thương thế, lúc này mới chạy tới nhìn xem, cũng nghĩ thuận tiện để đồ đệ cho mình trị liệu một chút. Kết quả ở ngoài cửa chỉ nghe thấy Mạc Tuyết Tâm mạnh miệng. Hắn thật sự là lại mệt vừa giận, nói chuyện cũng liền cứng hơn. Bằng ngươi điểm ấy tàn binh bại tướng, nghĩ phản công Thất Huyền Cốc. Thất Huyền Cốc phản loạn mượn Vạn Độc Tông tông chủ chi lực, còn mang theo không biết uy năng độc thú ở trong đó. Hiện tại Vân Thiên Hoang cũng ở bên trong, ngươi làm sao phản công? Kế sách, ngươi điểm này não dung lượng có thể nghĩ ra cái gì phá cục kế sách? Tìm Vấn Thiên vẫn là tìm Lãnh Trúc? Mạc Tuyết Tâm duy nhất nghĩ tới giải pháp cứ như vậy bị một ngụm bóc trần. Có chút thẹn quá thành giận nói, tìm Vấn Thiên Lãnh Trúc thế nào? Suy, Tiết Mục cười lạnh nói, ta ngay cả một cái nháy mắt đều không cần liền có thể nghĩ ra được phương án. Người thật coi đối phương nghĩ không ra. Lãnh Trúc cùng Vân Thiên Hoang một cái điều dạng, hiện tại chui đỉnh trong mắt đi. Người có thể cung cấp so phản đảng càng có ưu thế điều kiện để hắn giúp ngươi. Lãnh Trúc cùng Vạn Độc Tông không hội hợp làm cùng một chỗ. Nếu như ta nói Lãnh Trúc ngược lại sẽ cùng Vạn Độc Tông càng thâm nhập hợp tác đâu. Ngươi biết cái gì, mấy trăm năm trước đuổi đi ra chi hệ, Lãnh Trúc vì cái gì không thể rộng lượng đón về. Hiện tại là thiên hạ loạn cục, ai cũng dự định gia tăng lực lượng của mình. Ngươi còn tưởng là tại giả mù sa mưa kiên trì kỳ đạo thời điểm. Mạc Tuyết Tâm trong lòng một cái lộp bộp, biết Tiết Mục phán đoán càng có đạo lý. Cho đến ngày nay, Lãnh Trúc sẽ còn so đo mấy trăm năm trước phe phái chi tranh. Thời điểm đó đạo tranh mắc mớ gì tới hắn. Ngược lại có hấp thu Quy Tông lấy cớ mới là thật. Kia, Mạc Tuyết Tâm miễn cưỡng nói, Vấn Thiên là người có đức. Tiết Mục như là nhìn nhược trí đồng dạng nhìn nàng một lúc lâu, mới cười nhạo nói, ngươi cùng Vấn Thiên từng có cái gì ghê gớm giao tình? Thạch Lỗi cùng Ngọc Lân là bạn tri kỷ, ngươi cho rằng Huyền Thiên Tông khuynh hướng Thạch Bất Dị vẫn là ngươi vì chính nghĩa sao? Nội bộ quyền tranh, ai là chính nghĩa? Mạc Tuyết Tâm há to miệng, cuối cùng nói không ra lời. Cái khác các tông ngàn dặm xa xôi, người trông cậy vào ai? Phái người xin giúp đỡ, món ăn cũng đã lạnh. Ngươi trừ phi mang theo những người này phân liệt độc lập khác lập tông môn. Bằng ngươi động hư chi năng cũng có thể chiếm cứ một phương. Nếu nói phản công thất huyền. Ha ha, hiện tại trên đời này ngoại trừ ta Tiết Mục, sẽ không có người có thể giúp ngươi. Mạc Tuyết Tâm trầm mặc không nói. Trúc Thần Giao Lôi kéo góc áo của nàng, thấp giọng nói, sư phụ, không nên cùng hắn đấu khí. Miệng hắn lợi hại, Mạc Tuyết Tâm miễn cưỡng nở nụ cười, lắc đầu, không phải mồm mép lợi hại, mà là mỗi một câu nói đều là thật. Muốn phản công thất huyền, ngoại trừ Tiết Mục, không ai có thể giúp nàng. Tiết Mục cũng không để ý tới nàng nữa, dựa vào ghế, mệt mỏi nói, Khinh Vu, giúp ta nhìn xem tổn thương. Mình dùng, cảm giác vẫn là khó. Tiêu Khinh Vu nghe lời đi qua xem bệnh mạch, thiếu nữ ngón tay mềm mại khoác lên mạch đập bên trên. Mặc dù không có quá nhiều thực chất cảm giác, vẫn là để Tiết Mục tâm tình hơi tốt mấy phần. Trêu đùa, huy, người sẽ không phải sờ qua rất nhiều nam nhân tay. Tiêu Khinh Vu mặt không biểu tình, biết Huyền Ti bắt mạch sao? Nếu không phải xem ở ngươi là sư phụ, hiện tại khoác lên trên tay ngươi cũng liền một sợi dây thừng. Dừng một chút, bồi thêm một câu, ghim chết ngươi, bị mắng, Tiết Mục ngược lại tâm tình càng tốt. Cười ha hà, thấy Mạc Tuyết Tâm ghé mắt, thực sự bất lực nhả rãnh. Tiêu Khinh Vu bắt mạch thật lâu, rốt cục thở dài, sư phụ dùng thuốc đã rất khá. Chị thương sự tình cũng không phải liều thuốc liền trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán. Ngược lại là sư phụ mang theo một thân tổn thương, còn suy nghĩ qua độ, lại thiếu khuyết nghỉ ngơi, lúc này mới cảm giác mỏi mệt. Ngươi cần gì phải như thế? Tiết Mục cười ha hả nói, nhà ta đồ đệ đầu ngón tay sờ một cái, sư phụ lập tức tinh thần 7-8 phần. Sao cái gì nghỉ ngơi đều dùng tốt? Tiêu Khinh Vu khó được không trả lời trêu chọc của hắn. Trong lòng bàn tay sáng lên một trận nhu hòa bạch quang, êm ái thò vào Tiết Mục trong kinh mạch, thay hắn tẩm bổ. Mạc Tuyết Tâm cúi đầu nhìn xem mũi giày của mình. Tiết Mục thụ lấy trọng thương, là vì ai? Thụ lấy trọng thương còn suy nghĩ quá độ, lại là vì ai? Suy nghĩ quá độ còn không đi nghỉ ngơi, lại là tới gặp ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.